Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà cảnh cáo nàng, nàng nhớ mày mà bĩu môi. Thật sự là một cái quỷ bá đạo mà. Ngay cả khi đi ra nước Anh lại còn bá đạo như vậy. Thời gian ăn cơm cũng muốn quản đông quản tây. Cẩn thận suy nghĩ lại, hắn thật sự kiểm soát nàng bất kể là nhà ăn, ngủ, nghỉ, mặc kệ là nguyên nhân gì. Chỉ cần lão đại hắn xem không vừa mắt thì hắn sẽ quản. Còn nhớ rõ vài năm trước đây, ngày khai giảng đầu tiên ở trường học nấu ăn, hắn nhìn đồng phục hoàn toàn mới tinh của nàng, dường như đôi lông mày của hắn lại nhanh chóng trao lại. Thật là kỳ quái, bất quá chỉ là đồng phục thôi. Như thế nào váy lại ngắn như vậy chứ? Cổ áo vì sao lại thấp như vậy? Vật liệu này có thể hay không là rất mỏng hả? Ngụy Tuyền chẹt, em là nữ sinh viên của thế kỷ thứ 21. Anh sẽ không nghĩ là muốn em mặc áo dài khoác đi học chứ? Váy ngắn là vì chân nàng dài, cổ áo thấp là ảo giác của hắn, vật liệu may mỏng là bởi vì mùa hè mặc có vẻ mát mẻ. Kết quả là, lão đại hắn lại đám đem váy của nàng xài thêm mấy thức, ở cổ áo may thêm một chân đường viền cho kín đáo. Đồng việt bên trong cũng bỏ thêm quần trong vào, như thế này không dài dòng mới là lạ. Kết quả mùa hè hàng năm, nàng nhanh chóng bị kiện quần áo bên trong làm nắm chết. Mà đúng rồi, hắn cũng quản tư thế người xe của nàng. Nói cái gì ngồi hai chân bên cũng không tao nhã, như thế nào lại muốn nàng phải ngồi một bên sườn. Trừ lần đó ra còn rất nhiều, từ cách ngồi, tư thế đi đường, phong cách mái tóc, tốc độ nói chuyện, cho tới thói quen ăn uống, mặc quần áo phong cách, chỉ cần không vừa lòng ánh mắt của hắn, hắn tuyệt đối chắc chắn sẽ không bỏ qua. Quản quản quản, ai ngờ nhiều năm như vậy, nàng cư nhiên lại bị hắn quản trở thành thói quen. Tuy rằng thỉnh thoảng cũng oán giận một chút, nhưng trong lòng vẫn thực là ngọt ngào. Nhìn xem, hiện tại bị hắn cảnh cáo như vậy, nàng không chỉ cư xử tốt như một con mèo nhỏ, mà ngay cả cổ họng cũng không dám ho he một tiếng. Ai... Nàng chính là bởi vì muốn cùng hắn ăn cơm. Gần đây có việc gì bận rộn hay không? Hắn cất tiếng hỏi. Là bận muốn chết. Có lẽ bởi vì sắp tới lễ Giáng sinh, đơn đặt hàng nhiều hơn so với bình thường. Em chỉ phụ trách bộ phận mắm điểm tâm ngọt, đều bận đến nỗi không có thời gian để ăn cơm đó. Như thế nào lại không kêu vài người giúp chứ? Không có biện pháp nha, mọi người đều chỉ định em cả. Hắn ngừng đầu, lộ ra một chút cười yếu ớt. Bài bài của anh hiện tại là nữ vương điểm tâm ngọt nổi tiếng. Mà đúng rồi, nhờ rõ yêu cầu của lão công Lý Thục Phân tăng lương, đỡ cho bọn em bị hắn áp bức. Nàng thật là vất vả như vậy, tăng lương là chuyện hợp tình hợp lý mà. Anh yên tâm đi, Thục Phân thực sự là chiếu cố em. Nàng ấy có công lớn thay em tranh thủ quyền lực, tự chủ của tác phẩm. Mà kể em nghĩ ra sản phẩm mới gì, ông chủ nhỏ vĩnh viễn chỉ là có thể gật đầu nha. Được rồi, như vậy là tốt rồi. Gần đây tôi bắt đầu chơi ở London. Có muốn hay không đón Giáng sinh ở Anh? Bằng không sang năm anh trở về Đài Loan được, em sẽ không có cơ hội khác nữa đâu. Nhưng là người ta không muốn rời khỏi nhà. Nàng bắt đầu ai oán, biểu tình dãy dụa của nàng chọc cười hắn. Một cố ý niệm muốn hôn môi nàng xuất hiện trong đầu hắn lại càng trở nên mãnh liệt. Có nhớ anh hay không? Hắn khàn khàn cất tiếng hỏi. Nàng dùng sức mà gật đầu. Ừ, rất là nhớ. Anh cũng vậy, rất muốn sờ vào gương mặt của em. Hắn kìm lòng không được đưa tay về phía màn ảnh ở trước mặt, chạm vào nàng ở bên trong. Ai, không có cảm giác mềm mại, thật là đáng giận, thật sự là tra tấn người mà. Đột nhiên Nguyễn Tuyển Triệt nhìn đến bó hoa hồng phía sau nàng. Đó là cái gì vậy? Cái gì là cái gì chứ? Là hoa hồng, là ai đưa chứ? Hắn thanh âm chặt chẽ, giống như không còn phía trước là sự hòa nhã thoải mái nữa. Là đồng nghiệp nữa. Trước tiên là nói trước nha, em cùng hắn chỉ là đồng nghiệp mà thôi. Nếu chỉ là đồng nghiệp, vì sao hắn lại đưa hoa hồng cho em hả? Mau nói đi, hắn có phải hay không là đang theo đuổi em chứ? Hắn tức giận mà cất lời. Không thể nào, em cũng không phải là đại mỹ nữ. Hắn là cảm thích em ngày đó đã giúp hắn lăn mềm bột đi. Em không phải là chịu phụ trách món điểm tâm ngọt hay sao? Lão công của Lý Thục Vân làm sao có thể áp bức em như vậy hả? Thật sự là một cái vương bát đàn mà. Hắn đã mau chóng tức điên lên rồi. Anh bình tĩnh một chút đi mà. Trước hết nghe em nói đã. Hôm đó ông chủ nhỏ bị cảm mạo, anh ấy không thể mang theo vi khuẩn đến bên người mà làm bánh được. Hơn nữa đồng nghiệp kia là mới tới, rất nhiều việc có một chút không quen thuộc. Những đầu bếp khác đều có chuyện tình riêng của mình. Em vừa vặn lại rảnh, nên có thể thuận tay một chút mà lăng bột giúp hắn mà. Nghị Tiền Triệt vẫn là khó chịu, hơn nữa trực giác nam nhân nói cho hắn biết sự tình không phải là đơn giản như vậy. Lưng Tử Bái không hề biết, đối với thứ thuộc về chính mình, nam nhân tuyệt đối không cho phép người khác mơ ước, nghiêm trọng xâm phạm đến quyền sở hữu của hắn. Cho dù là cảm kích, vì sao lại cố tình đưa hoa hồng, nhưng lại là hoa hồng đỏ kiều diễm ướt át chứ. Nếu cái này được nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net